Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 951, phản loạn dưới đen nhánh biển sâu. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Lâm Thiên nhanh chóng hướng phía ngư nhân đảo phương hướng phóng đi. Mới vừa hỏi bên trong, để Lâm Thiên biết được một cái đủ để phá vỡ toàn bộ ngư nhân đảo âm mưu. Liên tục 3 lần cùng Lâm Thiên dính dáng đến ho đi chỉ là một tập đoàn phạm tội thủ lĩnh. Sinh hoạt tại ngư nhân nhai cái này tập đoàn phạm tội tụ tập giải đất. Theo lý thuyết loại người này còn không vào được Lâm Thiên mắt. Nhưng hắn cư nhiên cùng Vanderdecken cửu thế hai người xen lẫn trong cùng nhau. Sử dụng thời gian 10 năm chuẩn bị một cái phủ định ngư nhân đảo hiện tại người thống trị Neptune. Vương kế hoạch, muốn chính mình ngồi trên ngư nhân đảo bảo tọa. Nếu như cái này ho đi muốn làm chút khác, Lâm Thiên còn lười quản. Nhưng là nếu như muốn phá vỡ Neptune vương khó mà làm được. Thuyết phục ngư nhân đảo đứng ở quân cách mạnh bên này. Quyết định quân cách mạnh đại hải trình tất cả lực lượng liên tiếp tối trọng yếu một điểm. Mà muốn thuyết phục ngư nhân đảo gia nhập vào. Như vậy Neptune vương quyết định liền vô cùng trọng yếu. Nếu là ho đi cái này không biết nơi nào nhô ra tên lật đổ Neptune vương thống trị. Như vậy quân cách mạnh bên này nỗ lực lâu như vậy liền uổng phí. Đồng thời từ 3 lần gián tiếp tiếp xúc đến xem. Ho đi cái tên kia cũng là một cái người tốt loại có cự đại kỳ thị ngư nhân. Nếu muốn thuyết phục loại người này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đối với quân cách mạnh góc độ mà nói. Một cái tiếp tục thống trị ngư nhân đảo Neptune vương. Nếu so với một cái có kỳ thị chủng tộc ngư nhân làm thượng quốc vương phải tốt hơn nhiều. Một phen bay nhanh dưới. Lâm Thiên nhanh chóng chạy tới ngư nhân đảo. Cự đại bọt xà bông xuất hiện tại trước mặt. Không có quá nhiều dừng lại. Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp thuấn di đến bọt xà bông bên trong. Thình thịch, mới vừa gia nhập ngư nhân đảo một cỗ gió nóng cũng đã đập vào mặt. Gió nóng bên trong hỗn tạp khói súng khí tức. Một đoàn đoàn hỏa cầu bạo tạc thường thường ở ngư nhân đảo các ngõ ngách mọc lên. Toàn bộ ngư nhân đảo đã hỗn loạn thành một đoàn. Dù cho ở chỗ sâu trong ngư nhân đảo bầu trời, Lâm Thiên cũng có thể nghe được truyền tới bên tai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc. Đại lượng trọng điểm đoạn cùng công cộng trường hợp bị bỗng nhiên lao ra ngư nhân chiếm lĩnh. Đại lượng ngư nhân xuất hiện không hề có điểm báo trước. Ngư nhân đảo thượng sĩ binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Đã bị tuôn ra đường phố ngư nhân ở một phen yếu ớt chống lại sau đó bị nhanh chóng giải quyết. Những thứ này ngư nhân chiến đấu nhanh chóng. Hiển nhiên đã sớm kế hoạch được rồi. Bỗng nhiên xuất thủ hướng trên đường phố tuần tra Neptune quân công kích. Chiếm lĩnh từng cái nhân ngư đảo trọng yếu đoạn đường. Đem chu vi ngư nhân cho nhốt lại. Những thứ này ngư nhân số lượng rất nhiều. Đi qua Lâm Thiên Kenbunsoku Haki đến xem. Đạt hơn 1.000 danh phản loạn quân. Lớn như thế số lượng phản loạn quân hành động. Neptune quân không phản ứng chút nào. Lâm Thiên đối với Neptune quân biểu hiện vô cùng thất vọng. Ở ngư nhân đảo cái này không tranh quyền thế địa phương ngây người lâu lắm. Ngay cả quân đội đều trở nên yếu đi. Đến, cho ta hung hăng dùng chân đạp nơi đây. Một gã phản loạn quân binh một gã ngư nhân dân chúng lôi ra. Chỉ vào trên mặt đất ảnh chụp ra lệnh. Cúi đầu xem thanh chiếu mảnh nhỏ thượng nhân vật. Bị lôi kéo ra ngư nhân biến sắc. Lập tức nói cái gì đều không hữu dụng chân đạp đến trong hình. Dù cho phản loạn quân đối với hắn quyền đấm cước đá bức bách. Ngư nhân cũng không chút nào đem chính mình chân phóng tới trên tấm ảnh ý tưởng. Một màn này, bị phản loạn quân chiếm cứ góc đều có thể nhìn đến. Mà đồng dạng vô luận là ngư nhân vẫn là nhân ngư cũng không có dựa theo phản loạn quân mệnh lệnh. Hành động, dù cho bọn họ sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Bởi vì trong hình nhân chính là chết đi Tsubaki Vương Phi. Bị toàn bộ ngư nhân đảo tôn sùng cùng kính yêu Vương Phi. Dù cho Vương Phi đã chết, trên đảo rất nhiều ngư nhân cùng các nhân ngư cũng không muốn làm ra chút nào khinh nhờn Tsubaki. Vương Phi cử động, hỗn đản, người đã không muốn đạp, vậy chết đi cho ta. Giơ tay lên bên trong lợi kiếm, phản loạn quân ngư nhân hướng phía trong lòng đất nhân ngư ngực bỗng nhiên cắm vào. Đúng lúc này một đạo thân ảnh bay tới, một quyền đem tên này ngư nhân cho đánh bay ra ngoài. Tà mẫu hậu, không phải ngươi người này có thể ô nhục. Khi thấy rõ người đến, rất nhiều nhân ngư không khỏi kinh hô. Xa Tinh vương tử, chỉ thấy một gã cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, giữ lại lam sắc cuộn sóng tóc dài cá mập ngư nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chính là hắn đem vừa rồi ngư nhân cho đánh bay. Theo Xa Tinh vương tử đến, lập tức đại lượng Neptune quân từ trong đường phố lao ra, đem nơi đây phản loạn quân nhanh chóng giải quyết hết. Nhanh chóng đem lần này phản loạn quân giải quyết. Kế tiếp chúng ta còn muốn chạy tới còn lại địa phương. Nhìn thấy Neptune quân chính ở đem phản loạn quân buộc chặt, Xa Tinh vương tử thủ cầm tam xoa kích ra lệnh. Xa Tinh vương tử, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Bỗng nhiên một câu tiếng hỏi thăm từ phía sau lưng truyền đến. Xa Tinh vội vã xoay người lại nhìn một cái, nhưng hắn chứng kiến xuất hiện tại phía sau Lâm Thiên. Xa Tinh bị sợ một cái nhảy, hướng về sau liền lùi mấy bước. Phản ứng lại, Xa Tinh lập tức giơ tay lên bên trong tam xoa kích chỉ vào trước mặt Lâm Thiên. Không chỉ có là Xa Tinh, chúng đân ni phổ bỗng nhiên quân chiến sĩ cũng giống vậy. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chính mình cùng Neptune Vương, còn có Shirahoshi quan hệ Xa Tinh là biết. Hắn còn đại biểu quá Neptune Vương hoan nghênh chính mình. Vì sao bỗng nhiên sẽ đối chính mình đao kiếm tương hướng, Lâm Thiên? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Xa Tinh vương tử ngữ khí hiển lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Nói đồng thời, Xa Tinh vương tử đưa tay chung võ khí thu hồi. Nhìn chu vi, Lâm Thiên nghi ngờ nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Xa Tinh, đem bọn ngươi vũ khí buông. Coi như mọi người chúng ta lực lượng cộng lại, cũng không phải người nam nhân kia đối thủ. Xa Tinh phất tay ý bảo phía sau rất nhiều binh sĩ thả tay xuống chung võ khí. Nói xong, Xa Tinh lập tức phẫn nộ trả lời. Lâm Thiên, ngươi tên tiểu nhân này, ta phụ vương chỉ là đang suy nghĩ một đoạn thời gian. Có thể ngươi liền âm thầm làm ra như vậy sự tình đi ra. Còn thiệt thòi ta phụ thân chuyên môn mời ngươi đi Long Cung đảo làm khách. Cái gì? Ngoặc kép, nghe được Xa Tinh quở trách, Lâm Thiên vẻ mặt mộng bức, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Ta làm chuyện gì a? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ta vừa mới từ ngư nhân đảo trở về, liền phát hiện ngư nhân đảo biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Thiên lên tiếng giải thích. Cái này không nổi tiếng hắc oa hắn không muốn giúp người khác bối. Lạnh rên một tiếng, Xa Tinh vương tử vẫn tức giận nói. Bởi vì ngươi quan hệ, phụ vương mời mũ rơm lắp phi còn ngươi nữa mấy người đồng bọn đến Long Cung đảo làm khách. Kết quả bọn họ lại đem ta phụ vương còn có rất nhiều đại thần trợ giúp. Đồng thời chiếm giữ Long Cung đảo. Đồng thời mũ rơm tiểu tử lộ phi bắt cóc muội muội ta Shirahoshi. Hiện tại biến mất không thấy. Nghe vậy, Lâm Thiên cả người đều là sững sờ. Một lúc sau phản ứng lại hắn, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Khoát tay áo, lần nữa xác nhận nói. Người nói đồng bạn của ta tham gia yến hội thời điểm, thuận tiện công phá Long Cung đảo, còn cướp đi Shirahoshi. Đương nhiên, đối với Lâm Thiên làm ra không phải tin tưởng, Xa Tinh cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Việc này lẽ nào không phải ngươi chỉ xử sao? Lâm Thiên, cái này nồi Lâm Thiên cũng không muốn bối. Vội vã lắc đầu nói. Làm sao có thể? Đương nhiên không phải ta. Ta mới vừa đi truy tầm Vanderdecken cửu thế cái tên kia. Nghe được hắn chuẩn bị cùng ho đi phá vỡ ngư nhân đảo thống trị, ta tự vội vàng chạy tới. Còn như phát sinh cái gì ta hết thảy đều không biết. Đây là thật. Nhìn Lâm Thiên vậy không giống như làm giả thần sắc. Xa Tinh vương tử có chút tin. Đầu tiên mấy lần tiếp xúc, Lâm Thiên cũng không phải cái loại này tiểu nhân. Còn nữa nói đã lấy Lâm Thiên thực lực, đang muốn đối với Long Vương cung làm những gì, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Đó là đương nhiên, Lâm Thiên khẳng định trả lời. Lớn như vậy nồi hắn cũng không muốn cõng lên người. khoát tay áo. Lâm Thiên có chút gấp cắt nói. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Hiện tại phản loạn đã tịch quyển đến Long Cung Thành đi. Ta trước tiên đi nơi này nhìn. Thuận tiện điều tra tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Đem điều này hiểu lầm cho cởi ra. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Trực tiếp đạp không đi. Hướng phía trên Long Cung Thành vị trí đi vào. Nhìn biến mất Lâm Thiên. Xà Tinh Vương Tử trong lòng cầu khẩn. Hy vọng tất cả đúng như Lâm Thiên nói là cái hiểu lầm. Bằng không ngư nhân đảo đem đưa tới tai họa ngập đầu. Bằng không toàn bộ ngư nhân đảo đều tìm không ra có người là Lâm Thiên đối thủ. Trên bầu trời, Lâm Thiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lẩm bẩm, Laffy cái tên kia, đến cùng ở Long Cung Thành đã làm gì? Bỗng nhiên liền làm ra chiếm lĩnh Long Cung Thành loại chuyện như vậy đến. Còn tiện thể đem công chúa người cá Shirahoshi cho cướp đi. Ngoặc kép, vừa mới đến ngư nhân đảo, liền thuận tiện đem Long Cung Thành chiếm lĩnh. Đây là cỡ nào hung tàn hải tặc mới có thể làm được loại chuyện như vậy? Vừa ra tay đã đem nhân ngư đảo thiên cho đâm. Bất quá nghĩ đến Laffy cái kia một đám loạn lai tên cá tính. Lâm Thiên trong lòng đã tin tưởng Xa Tinh Vương Tử theo như lời nói. Bên kia, ở Long Cung Thành, lúc này rất nhiều nhân loại hải tặc xông vào Long Cung Thành trong cung điện. Neptune quốc vương đám người đang đều bị buộc chặt ở trong đại điện. Ai, đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là tiếp thu được mời. Làm sao lại biến thành như bây giờ? Hơn nữa Lâm Thiên lại không ở. Đây đều là những chuyện gì a? Ta lúc đầu chỉ là muốn an an lẳng lặng muốn Lâm Thiên theo ta mua sắm. Một tay chống khuôn mặt Nami gương mặt bất đắc dĩ. Nhìn phía trước mọi nhân loại hải tặc. Zoro hai tay cầm đao đạo. Uy, Nami, hiện tại đừng kỳ kỳ oai oai. Chiến đấu đã bắt đầu. Nếu là đối phương không phân tốt xấu hướng chúng ta phát động công kích, chúng ta nên ứng chiến. Đây là hải tặc với hải tặc trong lúc đó chiến đấu. Đơn thuần ở Long Cung đảo uống rượu thật sự là quá buồn chán. Loại chiến đấu này tự xem như say rượu món điểm tâm ngọt đi. Mặc dù không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng Zoro chỉ quan tâm một điểm. Có cái gì? Không cường đại đối thủ có thể xuất hiện đánh với hắn một trận. Các vị Lâm Thiên đồng bạn, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó là không phải có cái gì hiểu lầm. Chúng ta Neptune Vương nhưng là cùng Lâm Thiên là bạn tốt. Người trước tiên có thể đem chúng ta thả sao? Bị trói chặt bên trái đại thần ở phía sau nhẹ giọng nói. Không được, không hề nghĩ ngợi đến. Usopp liền phản đối nói. Đã lấy Lâm Thiên danh nghĩa mời chúng ta tới Long Cung Thành yến hội cũng là các ngươi. Sau đó muốn bắt chúng ta cũng là các ngươi. Chủ yếu nhất là còn đã lấy cái gì còn chưa có xảy ra tương lai vì nguyên do. Tất cả các loại. Chờ. Lâm Thiên sau khi trở về lại nói. Bị Usopp vừa nói. Vô luận là bên trái đại thần. Vẫn là bên phải đại thần. Dù cho Neptune Vương trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng. Lúc đầu bọn họ là chuẩn bị đem Usopp trước bắt lại. Các loại. Chờ. Lâm Thiên sau khi trở về đang nói, thật không nghĩ đến, mấy người bọn hắn mạnh như vậy, chính là phổ thông thuyền viên lại nhanh chóng đem Long Cung đảo rất nhiều binh sĩ đánh bại. Chiếm cứ Long Cung đảo, đem bọn họ toàn bộ cho bắt lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.